Thái tử phi thất sủng, chương 100, thương nghị, góc truyện audio.com, Dạ Vân Điện, trong lãnh cung hẻo lánh, Thanh Nhi cao mày bĩu môi, hung tợn đạp một cước vào đống đồ đạc đang để lẫn lộn. Tức giận nói đám cung nhân chết tiệt, sao không đem nơi này quét sạch sẽ cơ chứ? Diệp Lạc mỉm cười, cúi người đem ghế dựa dính đầy cho bụi bị người xô nằm trên mặt đất đỡ lên. Cười nói Thanh Nhi, em cũng đừng oán trách, trong lãnh cung này ngày thường căn bản cũng không có người. Cung nhân sao có thể tới dọn dẹp, hơn nữa, lần trước chuyển vào Lạc cung, đi vội vội vàng vàng, tự nhiên cũng không có ai lại để ý tới nơi này. Thanh Nhi nhíu mày, nói tiểu thư, người nếu vào cung, vì sao còn muốn ở nơi này, người không phải nói, vào cung. Sớm muộn gì đều đã bị thái tử gia biết được sao? Vì sao hiện tại không đi tìm thái tử gia nói chuyện rõ ràng đi? Cho dù không thể ở tại Lưu Vân Các, tối thiểu cũng có chỗ ở hẳn hoi nha. Người xem nơi này, vừa dơ vừa loạn, hiện tại thời tiết lại lạnh như vậy. Ngay cả chỗ nhóm lửa sưởi ấm cũng không có. Cái này người làm sao sống? Diệp Lạc vốn đang dọn dẹp đồ vật trên mặt đất. Bây giờ nghe Thanh Nhi nói như vậy, liền buông đồ vật trong tay ra, vỗ vỗ tay, nói Thanh Nhi, ta với em nói qua bao nhiêu lần rồi, ta hồi cung, là vì bất đắc dĩ, nếu có thể, ta cũng không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thanh Nhi thấy Diệp Lạc chủ ý đã quyết, trong lòng biết nói thêm nữa cũng vô dụng, liền cũng vén tay áo lên, cùng Diệp Lạc thu dọn lại đám lộn xộn, nàng tuy rằng không rõ. Diệp Lạc vì sao hồi cung, lại lựa chọn ở tại nơi này chính là địa phương vắng vẻ hoang tàn. Nhưng mặc kệ Diệp Lạc làm cái gì, nàng đi theo là được. Một thái giám thiếu niên mặc lam phục, trên tay ôm lấy một ít quần áo cùng đệm chăn, từ bên ngoài lãnh cung đi đến. Thanh Nhi vừa nhìn thấy, vui vẻ cười nói Du đại ca, người từ nơi nào lấy ra mấy thứ này vậy? Du Hàn một thân phục sức thái giám khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên. Nói những thứ này là ta lấy ở chỗ Yến Đào. Hiện tại trong cung nhiều người. Vẫn là Yến Đào đem những thứ này đến nơi hẻo lánh rồi mới giao cho ta. Nói xong, hắn dừng một chút, rồi hướng Diệp Lạc nói cung chủ. Yến Đào hiện tại không rời đi được. Nàng để cho ta chuyển cáo cung chủ. Nàng buổi tối sẽ đến gặp cung chủ. Diệp Lạc khẽ gật đầu. Trầm tư một chút, sau đó nói Du đại ca, hiện tại tình hoàng thượng thế nào rồi? Du Hàn trầm mặc một hồi, nói hoàng thượng hiện tại bị Long Ngữ Lan giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung. Phượng Hoàng Cung chung quanh đầy thủ hạ cấm quân của Long Ngữ Lan. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận, ta nghe Yến Đào nói, tình huống hiện tại của hoàng thượng chỉ sợ không tốt cho lắm. Bởi vì Tử Dạ lần này hồi cung đã cầm trong tay Long Ấn. Hiện tại, hắn đã bắt đầu tại triều cùng Long Ngữ Lan phân đình kháng lễ. Mà Long Ngữ Lan biết được Long Ấn đã bị Tử Dạ nắm trong tay. Tức giận không nhẹ, ta lo lắng, nàng kế tiếp, nhất định sẽ xuống tay trên người hoàng thượng. Long Ấn, Diệp Lạc hơi hơi nhíu mày. Nói, Tử Dạ đã chiếm được Long Ấn. Đây rốt cục là chuyện gì? Du Hàn nói, lần trước đi núi Thiên Hoa, Tử Dạ đúng là vì Long Ấn mà đi. Phỏng chừng, là Tử Dạ biết được tin tức Long Ấn ở núi Thiên Hoa. Cho nên mới mượn từ cầu phúc đi tới núi Thiên Hoa. Thực chất, lại là vì lấy Long Ấn. Diệp Lạc đôi mi thanh tu khẽ nhíu. Trầm mặc không nói, nàng vẫn cho là Tử Dạ tùy hứng làm bậy. Vì tạo niềm vui cho Diệp Linh, cho nên mới không để ý triều chính. Mang theo Diệp Linh đi tới núi Thiên Hoa cầu phúc, nhưng không có nghĩ đến, hắn tiến đến Thiên Hoa núi, là vì lấy Long Ấn. Ở nước Tây Lương, Long Ấn là một thứ cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật, nó chính là nhất kiện binh phù, có nó, là có thể điều động một nửa binh lực nước Tây Lương. Nước Tây Lương từ khi khai quốc tới nay, khai quốc hoàng đế Dạ Hoa liền chế tạo tam văn kiện binh phù. Chia làm một khối Long Ấn, hai khối Hổ Ấn, Long Ấn luôn luôn trong tay Hoàng đế, mà Hổ Ấn từ thời khai quốc tới nay, trong đó một khối nắm giữ ở trong tay khai quốc công thần Tư Mã Tướng Quân. Một khối trong tay binh bộ thượng thư, nhưng Lão Thái còn tại thế cấu kết binh bộ thượng thư. Kết quả hai hổ ấn cùng nhau rơi vào tay Lão Thái. Mà Lão Thái sau khi qua đời, lại rơi xuống đương kim hoàng hậu, trong tay Long Ngữ Lan, binh lực nước Tây Lương, luôn luôn chia làm ba bộ phận. Thân là thiên tử, nắm trong tay Long Ấn, tự nhiên là có một nửa binh lực nước Tây Lương, mà một nửa binh lực còn lại, bị khống chế trong hai khối hổ ấn. Nay hai khối hổ ấn toàn bộ bị Long Ngữ Lan cầm. Cho nên, Tử Dạ tuy rằng đã nắm trong tay Long Ấn, nhưng vẫn là cùng Long Ngữ Lan chẳng phân biệt được cao thấp. Nghĩ đến đây, Diệp Lạc không khỏi đối hoàng thượng tâm tư âm thầm bội phục. Chính là, biểu hiện của Tử Dạ lại ngoài suy nghĩ của nàng. Trong một thời khắc mấu chốt, buông mọi việc trong triều đình hết thảy, đi tới núi Thiên Hoa lấy Long Ấn, quyết định quyết đoán như vậy, cũng không phải một người nông cạn có thể làm được, nếu việc này cũng không phải do hoàng thượng âm thầm an bài. Nàng không thể không thừa nhận, Tử Dạ quả thật không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hắn hẳn là một người thâm tàng bất lộ, lòng dạ sâu đậm mới đúng. Du Hàn thấy Diệp Lạc trầm ngâm không nói, liền lại nói: cung chủ, hiện tại Tử Dạ có Long Ấn, hơn nữa còn thế lực Thủy Vân cung chúng ta, tin tưởng đăng cơ làm đế chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy rằng Long Ngữ Lan trong tay nắm giữ hai khối hổ ấn, nhưng cũng không đáng để lo. Mà nay việc cấp bách là trước tiên đem hoàng thượng cứu ra. Diệp Lạc gật gật đầu, nói: Du đại ca, hoàng thượng bị Long Ngữ Lan giam lỏng ở Phượng Hoàng Cung. Mà Phượng Hoàng Cung thủ vệ nghiêm mật, việc cứu hoàng thượng, trăm triệu lần không được gấp. Hơn nữa, muội tin tưởng, Tử Dạ hiện tại cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Nơi này là Hoàng Cung, mà hắn lại là đương kim thái tử. Muội tin tưởng, hắn sẽ có biện pháp cứu hoàng thượng ra. Đến lúc đó, người của chúng ta ở một bên hiệp trợ là được. Trăm ngàn lần đừng bại lộ thân phận, bởi vì, trợ hắn đăng cơ, mới là việc chúng ta chân chính muốn làm. Du Hàn gật gật đầu, nói: ta sẽ đem tin tức truyền đi xuống, để cung nhân trong cung chú ý một chút. Nói xong, Du Hàn dừng một chút, do dự trong chốc lát, lại nói: cung chủ, công lực của muội còn chưa khôi phục, chỗ này lại thật rét lạnh, muội phải bảo trọng thân thể. Diệp Lạc mỉm cười, nói: Du đại ca yên tâm, muội không sao, suy cho cùng, chỗ này hẻo lánh, chính là hợp ý muội. Trong cung rất ít người sẽ lui tới nơi này, vừa vặn thanh tĩnh, nếu không, đám cung nhân thấy muội còn sống, chỉ sợ lại cho rằng nhìn thấy ma rồi. Cách chương.